Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, tiểu 11, mới vừa rồi hắn ở nàng trong phòng thời điểm liền thấy ra không thích hợp. Kia ánh nến rõ ràng diệt diệt, giống như là bị người khảy lộng giống nhau, nghĩ đến đối phương là sợ hãi này tràn đến từ Thái Sơn Phủ Minh Đăng. Tính toán đem nó thổi tát, chỉ là kia đăng đã là hắn tự mình cấp tươi đẹp làm. Tự nhiên cũng là hạ công phu, ngà voi có thể trừ tà, mà này kim hoa là hắn nhất bút miêu tả hảo lại bảo nhân theo. Bên trong xúc linh lực, vì cho nàng an trầm dùng là, thế gian tiểu nhi lớn lên không dễ, hắn lúc đó làm này đó cũng bất quá là tìm cái may mắn mà thôi. Lại không nghĩ rằng thực phái thượng công dụng, đánh giá là kia quỷ quái coi trọng này tiểu nha đầu tàn hồn. Thả nàng thể nhược, cho rằng tốt lắm xuống tay, thế này mới không quan tâm, biết rõ có như vậy đang tại bên người, người này hắn không nên động, nhưng đối phương vẫn là tồn tâm tư, một ngày đi trêu chọc ánh nến, ngọn lửa nhược một ít, nàng sẽ sinh bệnh, mà triền miên bệnh sườn thời gian lâu, hỏa diễm sẽ càng nhược vài phần, kể từ đó, không ra nửa tháng, này con mồi liền tính tới tay. Chỉ là bọ ngựa bắt phe, chim sẻ rình sau, có hắn ở chỗ này, mặc dù kia hòa thật sự tát, hắn đường đường một cái Thái Sơn phủ thủ phán, còn có thể kêu sơn dã tinh quái đem bản thân thê tử hồn phách ăn vụng hay sao? Cho nên hắn dùng một điểm tinh huy bảo vệ nàng, mà bản thân liền canh giữ ở cửa, chờ kia này nọ xuất ra, nửa đêm, Minh gia nhân tất cả đều an trí. Lớn như vậy đình viện một mảnh tĩnh mịch, bừng tỉnh là làm phần mộ thông thường, âm khí dơ lên, dương khí trầm xuống, cho nên đêm dài nhân tĩnh thời điểm quỷ quái mới thích thường lui tới. Nếu là kia xa hoa trụy lạc trắng đêm hoan ca câu lan nơi, quỷ là sẽ không đi, muốn đi cũng là yêu, ẩn ở trong đó thời cơ mà động, mong chờ một ngày kia cũng có thể đã lớn, hưởng thụ này cực tốt trần thế. Bởi vậy, Thôi Ngọc đoán thứ này là Thái Sơn phủ cá lọt lưới. Cô hồn dã quỷ ở thế gian ngày ngày tiêu hao, như không có sâu đậm oán niệm, liền cần dựa vào cường đại linh thể, nhân túi ra rất dễ dàng chết tổn, không bằng này thần minh tàn hồn tới nhất lao vĩnh giật. Gió lạnh dần dần theo bốn phương tám hướng dâng lên, có chút phòng ngoài mà qua, phát ra khiếp người thê lương tiếng động. Nếu là người bình thường ngồi ở này dưới ánh trăng chỉ sợ dọa cũng muốn đem bản thân hù chết. Thôi Ngọc biết đây là đối phương chính nghĩ biện pháp đưa hắn đổi đi đâu. Khả cũng là không muốn đả thảo kinh xà, liền càng thuyết minh đối phương đạo hạnh cực nhược, người cũng là người không biết không sợ, bằng không làm sao dám đụng đến ta nhân, nắn vuốt nhuyễn bút lông ngòi bút nhi. Chu sa dính vào hai ngón tay trong lúc đó. Thôi Ngọc dương lên thủ, này không thành hình bột phấn liền giống như lưỡng đạo lợi kiếm. Thẳng tắp hướng góc tường mà đi, theo hét thảm một tiếng. Cách đó không xa Vũ Lang thượng dần dần hiện ra một cái ám sắc bóng dáng đến. Đãi thấy rõ đó là vật gì khi, Thôi Ngọc mi tâm cơ hồ ninh đến cùng nhau. Ngay cả Tạ Tất An cũng có chút kinh ngạc, đúng là một cái bé trai. Tuổi tác không lớn, lại dương nanh múa vuốt, khó trách hắn xem không hiểu Thái Sơn phủ đăng, cũng khó trách hắn muốn vòng khai Thôi Ngọc, tất cả đều là tiểu hài tử siếc, ngươi là ai, hỏi một câu, đối phương lại không ra tiếng, Tạ Tất An hướng Thôi Ngọc ý bảo bản thân quá đi xem. Mới mại khai bộ tử, chỉ nghe kia đứa nhỏ khặc khặc bật cười, ta là này Minh gia thủ hộ thần, ánh mắt trong nháy mắt. Trong tươi cười có nói không nên lời khủng bố, ôi, kia Minh gia thật đúng là, này lớn như vậy trạch viện nhưng lại muốn ngươi một cái tiểu hài tử thủ hộ. Bạch Vô Thường lắc đầu, ánh mắt mị càng loan, cũng là thủ hộ thần, vì sao còn muốn đối với nhà hắn tối được sủng ái thập cô nương xuống tay đâu? Hừ, khinh thường hừ hà, mới vừa rồi phô trương thanh thế sao, tiểu quỷ đã kiềm lừa kỹ cùng. Nàng chính là Minh gia tai họa, ta muốn trừ bỏ nàng, Bảo hộ Minh ra, ngươi là ghen ghét nàng đi, thôi Ngọc đã không giống mới vừa rồi như vậy kinh. Ngạc, sinh tử bộ rào rào tự động phiên, lộ ra đứa nhỏ này kia một tờ, hết thảy vừa xem hiểu ngay, nói bậy, ai muốn ghen ghét nàng, nàng chẳng qua là cái cô nương, vậy ngươi cũng nên biết, ngươi chính là trộm của nàng tàn hồn, thật sự thành nhân, cũng bất quá là cái nữ hài. Người mẫu thân vẫn là không đau ngươi, nhàn nhạt nói xong. Chẳng sợ những lời này rất đau đớn nhân. Ngươi, ngươi, các ngươi chính là bất công. Nhe răng trợn mắt mắng. Kia đứa nhỏ lộ ra hung ác bộ dáng. Lại bị Tạ Tất An một phen nâng lên. Buông ra ta, buông ra ta. Nhỏ như vậy đứa nhỏ liền làm hại nhân gian. Đại nhân, ta hiện tại liền đem hắn mang đi Thái Sơn Phủ. Nhường phủ quân xử lý cái gì? Ném tới Vong Xuyên Uy Thủy Quỷ sao? Không cần, ta không cần Uy Thủy Quỷ. Nói xong nhưng lại bắt đầu khóc lên. Một giọt huyết hạt châu đem Tạ Tất An quần áo đều làm ướt. Tức giận đến nam nhân chạy nhanh duỗi thẳng cánh tay. Đem hắn cùng bản thân khoảng cách kéo xa. Chỉ quỷ lệ tối suối quẩy. Quả thực là quỷ kiến sầu. Ngươi đừng khóc a. Không háo của ta tiên nguyên, ta đưa ngươi đi đầu thai đi. Tìm người tốt ra, cho ngươi tốt mẫu thân che chở ngươi hảo hảo lớn lên, Bạch Y Thư sinh ngữ khí nhu hòa. Đứng dậy thời điểm, Bạch Cốt Y phút chốc biến mất, phảng phất này công đường thượng gì đó đều không dùng được. Ngươi là Minh gia thất thiếu gia, đúng không, vốn hẳn là chi thứ hai đích trưởng từ, lại bởi vì ngươi mẫu thân nghĩ đến ngươi chỉ là cái cô nương. Cho nên xóa sạch ý bảo Tạ Tất An đưa hắn buông. Thôi Ngọc đi qua ngồi xổm xuống. Xem cái kia đáng thương tiểu quỷ. Kia thế nào không đi ghi hận hắn mẹ đẻ một nhà. Lão thất lão bát còn có lão cửu. Bạch Vô Thường hừ lạnh. Đưa tay muốn sao sao kia đứa nhỏ đầu. Lại bị Thôi Ngọc trừng rút lại tay. Mẫu thân không nhường ta như vậy, ngươi còn có đồng đảng. Cái kia Minh gia nhị phu nhân nhưng lại như vậy hư. Chẳng những giết ngươi, còn gọi ngươi giúp nàng làm chuyện ác. Ngươi có phải không phải ngốc a? Đây chính là muốn tổn hại phúc thọ, ta không là đã chết sao? Nơi nào còn có phúc thọ? Lau nước mắt, chiều chiều đáp đáp hỏi đến. Đời này không có, kiếp sau đâu? Chẳng lẽ ngươi tưởng đời đời kiếp kiếp vây chết ở Minh gia, hắn quả thật bị nhốt ở Thôi Ngọc. Đứng dậy, hướng viện này nhìn một vòng nhi, bởi vì năm mới Minh Mị Tử, hắn từng kỹ càng vượt qua có liên quan thần quỷ trí quái. Phong thủy dịch kinh loại thư, sau này lại hỏi Lý Thuần Phong rất nhiều, cho nên không là cái gì cũng đều không hiểu, thả lúc này phong thần, ngay cả về điểm này từ nửa hiểu nửa không đều như rẽ mây nhìn trời thông thường. Thông thấu dị thường. Cho nên dễ dàng liền xem hiểu này tiểu quỷ trên người trói buộc. Nàng mẫu thân biết được hắn là cái nam hài. Hối hận không thôi, lại sợ hắn hội trả thù bản thân. Dứt khoát đã đem đứa nhỏ này chôn ở đại phòng trong viện. Vừa tới là theo hắn viết thanh quan hệ. Thứ hai cũng là tưởng hao tổn đại phòng phúc phận. Cũng may đứa nhỏ này trời sinh thuần lương. Chỉ làm mẫu thân không vui bản thân. Cho nên mới vứt bỏ hắn, hắn nhập không xong luân hồi, cũng không hại hơn người, bất quá chính là mong chờ còn có thể nhìn thấy mẫu thân. Có thể cùng này đó ca ca tỷ tỷ cùng nhau đùa vui. Thế này mới đả khởi Minh Mị tàn hồn chủ ý Tạ Tất An. Dẫn hắn trở về đi, ăn bầy người tốt ra, thở dài. Bạch Vô Thường không biết nên mắng chi thứ hai lòng dạ ác độc. Vẫn là mắng hắn nhóm nhân xuẩn, đi qua kéo kia đứa nhỏ thủ nói. Tốt lắm, thủ phán đại nhân khai ân, người mau theo ta hồi Thái Sơn đi kia, ta có thể lại đi trông thấy ta nương sao? Còn có, thỉnh cùng tiểu 11 lời nói thực xin lỗi. Hết chương.